Mẫu thân ta là thần thám. Chương 264, ta là thân nhân của các con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt của Do Hứa mở to hết cỡ, hồi lâu vẫn ngỡ mình đang hoa mắt. Không đúng, đại huynh sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải huynh ấy nên đang ở Minh Kinh, cách đây nghìn dặm sao? Những người khác trông thấy Chu Lang Quân lại quen biết với Do Hứa, đều đồng loạt kinh ngạc nhìn hắn, chỉ trừ Vân Sương, nàng lặng lẽ liếc nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mắt. Dù đầu óc linh hoạt đến mấy thì lúc này cũng nhất thời không biết phải nói gì. Nàng phần nào đoán được thân phận của vị Chu Lang Quân kia. Vốn định sau khi rời khỏi huyện nha sẽ tìm cơ hội chuyện trò cùng hắn một chút. Trong tất cả mọi người, ngơ ngác nhất lại chính là hai đứa trẻ mà Do Hứa dẫn theo. Vân Y vừa thấy Vân Sương, lập tức vui mừng gọi lớn: "Nương, Vân Doãn cả ngày chưa gặp được nương." Có chút sốt ruột liền gạt tay Do Hứa, chạy vội đến bên cạnh Vân Sương, một bàn tay nhỏ mềm mại nắm lấy tay nàng, ngẩng đầu mỉm cười nói: "Nương, chúng con đến đón người về nhà." Thấy vậy, Vân cũng sốt ruột, nàng cũng muốn được gần gũi với nương, nhưng hiện giờ đang ngồi trên vai biểu thúc thúc, muốn xuống phải nhờ thúc ấy giúp. Nàng vội vàng lấy tay vỗ vỗ biểu thúc thúc như biến thành khúc gỗ kia, giọng non nớt mềm mại: "Biểu thúc thúc, con muốn xuống." Người đàn ông bên dưới lại mãi không có phản ứng. Vân Ni càng sốt ruột, vô thức lắc lư cơ thể nhỏ xíu. Đang lúc Do Hứa vẫn còn đang bàng hoàng chưa kịp giữ vững, chỉ thấy tiểu nha đầu trong một khoảnh khắc mạnh mẽ vặn người, cả người đột nhiên ngã ngửa ra sau. Tim Vân Sương lập tức nhảy lên tận cổ. Còn chưa kịp mở miệng, giọng nói lạnh lùng của Chu Lang Quân đã vang lên: "Do Hứa, người ngây người cái gì?" Đại huynh của hắn xưa nay ôn hòa nghiêm chỉnh, nhưng một khi nổi giận lại mang theo khí thế uy nghiêm của trưởng tử dòng dõi thế gia gánh vác kỳ vọng và trách nhiệm. Do Hứa lập tức dùng mình hoàn hồn lại, vội vàng đỡ lấy tiểu nha đầu đang chênh vênh, cẩn thận đặt nàng xuống đất. Tiểu nha đầu không biết mình vừa rồi nguy hiểm thế nào, bàn chân vừa chạm đất liền cười tươi chạy về phía a nương nhà mình, ôm chặt lấy đùi Vân Sương, ngẩng đầu nói: "Nương, con và A huynh nhớ người lắm, hôm nay người bắt được kẻ xấu chưa?" Thiêu Vân sững sờ nhìn hai đứa trẻ kia, lại nhớ đến khi nãy Vân Y gọi Do Hứa là biểu thúc thúc, chỉ thấy đầu óc quay cuồng, không nghĩ kịp mà buột miệng thốt lên: "Đây là kế tử và kế nữ của biểu lang quân." Trời ơi, dù khi nãy ở trong phòng công vụ nghe huyện nha nói chuyện với Vân nương tử, hắn đã có đôi phần suy đoán, nhưng đến lúc tận mắt chứng kiến vẫn chẳng khác gì đá tảng từ trời rơi xuống, khiến hắn ngây ra mất nửa ngày. Do Hứa lúc này mới từ từ hoàn hồn, vội vàng xua tay: "Không phải, dĩ nhiên không phải, Y Nhi và Doãn Nhi là hài tử ruột thịt của biểu huynh." Sắc mặt Thiêu Vân càng thêm sửng sốt, Do Hứa gấp đến mức vò đầu bứt tóc, nhất thời không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu, liền có phần bất đắc dĩ nói: "Dù sao, bọn nhỏ không phải kế tử kế nữ gì cả, mọi người đừng nói lung tung, biểu huynh mà nghe thấy sẽ tức giận đấy." Chưa kịp để người khác phản ứng, Vân Yêu đã nghiêng đầu hỏi đầy thắc mắc: "Nương, kế tử kế nữ là gì à, mọi người?" Vân Sương đang đau đầu thì Chu Lang Quân bên cạnh bỗng nhiên quỳ một gối xuống, trong đôi mắt ôn hòa kia là cả một cơn bão ngầm cuộn trào. Nhưng dù sao hắn cũng đã lăn lộn trốn quan trường nhiều năm, dẫu tâm trạng dao động thế nào thì vẻ ngoài vẫn giữ được vẻ bình tĩnh tự tại. Hắn nhìn đăm đăm vào tiểu nha đầu trước mặt hồi lâu, bỗng mỉm cười, dịu giọng nói: "Là bọn họ nhầm rồi, con là Y Nhi phải không? Lần đầu gặp mặt, ta là biểu bá bá của con." Vân Y vốn gan dạ, bị người lạ nhìn như thế cũng không sợ hãi, chỉ tò mò nhìn người đàn ông trước mặt, chợt nghe giọng hắn cất lên: Nàng khựng lại, rồi lanh lảnh nói, biểu bá bá cũng giống biểu thúc thúc, là thân nhân của chúng con sao? Trước kia nàng từng hỏi nương biểu thúc thúc là ai? Nương nói đó là người thân của các con. Đứng cạnh bên, Vân Doãn tuy không mở miệng, nhưng vẫn mang theo vài phần cảnh giác và tò mò nhìn Chu Lang Quân. Nhìn thấy ánh mắt quen thuộc giữa đôi mày của Vân Doãn, Chu Lang Quân khẽ động tâm, khóe môi càng cong lên. Đúng vậy, biểu bá bá là người thân của các con. Vân Y và Vân Doãn tuy chưa từng gặp biểu bá bá này, nhưng theo bản năng đã cảm thấy thích hắn. Một người đẹp đẽ ôn nhu như vậy, bọn nhỏ chưa từng gặp qua bao giờ. Quả nhiên đúng như lời nương nói, bọn họ còn có rất nhiều thân nhân. Thân nhân của họ đều là những người đặc biệt tốt đẹp. Vân Ni không khỏi mắt lấp lánh nhìn về phía Vân Sương, hào hứng nói, nương, nương, người nghe thấy chưa? Chúng con lại có thêm một biểu bá bá rồi đó. Thấy nàng hào hứng như vậy, Chu Lang Quân không nhịn được bật cười, bất giác đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng, dịu giọng nói, không chỉ có biểu bá bá đâu, các con còn có tằng tổ phụ và biểu tổ nương cũng đã đến rồi. Họ mà thấy các con, nhất định sẽ rất vui mừng. Do Hứa nghe vậy, bất chấp cái cằm đã gần như tê cứng, lại há hốc miệng, kinh ngạc kêu lên, đại huynh, huynh nói gì vậy, tổ phụ và nương cũng đến rồi. Chu Lang Quân chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, không trả lời, chỉ một ánh mắt ấy cũng đủ khiến tim Do Hứa run rẩy. Hắn hiểu rõ, đại huynh đã giận rồi, vì hắn không báo cho bọn họ chuyện hệ trọng như thế này. Chu Lang Quân không để ý đến Do Hứa nữa, lại xoa đầu Vân Y một lần nữa rồi mới đứng dậy. Ánh mắt nhìn về phía Vân Sương, trong con ngươi có tia sáng ôn hòa mà chân thành, chậm rãi nói, xin thứ lỗi, suốt dọc đường vì tiện sự mà giấu đi thân phận. Tại hạ họ Do, tên một chữ là Giã, là đại huynh của Hứa Nhi, cũng là biểu huynh của A Tiếu. Trước đây không biết rõ mối quan hệ giữa Vân Nương Tử và A Tiếu, có nhiều hành xử chưa thỏa đáng, mong Vân Nương Tử đừng để bụng. Trên mặt Vân Sương không có vẻ gì kinh ngạc, chỉ mang theo chút bất đắc dĩ, khẽ mỉm cười, Do Lang Quân nói gì vậy? Chúng ta xưa nay chưa có dịp nghiêm túc làm quen, có chút hiểu lầm cũng là chuyện thường, chẳng cần phải xin lỗi trịnh trọng đến thế. Ta vốn đã định đợi vụ án lắng xuống, sẽ tìm cơ hội trò chuyện cùng Do Lang Quân một phen. Do Lang Quân lần này đến là vì Giang Tổng Binh sao? Dù đã có thời gian cả ngày để tiêu hóa mọi chuyện, sự sáng suốt và nhạy bén của nữ tử lúc này vẫn khiến Do Gia âm thầm tán thưởng. Khóe miệng hắn hơi cong lên. Mấy năm nay, điều tổ phụ lo nhất chính là A Tiếu. Chỉ tiếc rằng A Tiếu có chút hiểu lầm với chúng ta, nên nhiều năm qua ít khi về thăm tổ phụ. Nay đột nhiên nghe tin A Tiếu sắp thành thân, lão nhân gia trong lòng không yên, nhất định phải đích thân đến xem một chuyến. Chỉ mong không gây thêm phiền toái gì cho A Tiếu và Vân Nương Tử. Lúc này Do Hứa rốt cuộc cũng đã tỉnh táo trở lại, cái tính ương bướng trong lòng lại lén trỗi dậy, nhỏ giọng lẩm bẩm, người đã đến rồi, còn nói là không muốn gây phiền phức gì. Đại huynh, huynh không thấy cắn rứt lương tâm sao? Hắn ngỡ mình nói rất nhỏ, nhưng Do Giã nghe rõ từng chữ. Do Giã lập tức nhíu mày, âm thầm trừng mắt liếc Do Hứa một cái đầy đau đầu. Đã đến Hạ Châu gần 4 năm rồi, vậy mà vẫn cứ như đứa trẻ, chẳng trưởng thành lên được chút nào. Vân Sương không nhịn được, khóe môi khẽ nhướng lên, mỉm cười nói, vừa rồi có ăn chút gì lót dạ, nhưng thực chẳng được bao nhiêu. Nếu Do Lang Quân không chê, có muốn đến nhà ta dùng bữa lót lòng chăng? Cách chương.